Tổng tài truy thê vợ ngốc mau đứng lại. Chương 26, nỗi đau lớn nhất là sự chia ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bắt cóc Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm chính là cái cô gái lần trước dám dùng dược liệu để nhằm mục đích gạo nấu thành cơm bức ép Long Mặc Uyên phải cưới mình và ba của cô ta, bởi vì sau sự việc kia tất cả các công ty đều đồng loạt hủy hợp đồng và tất cả các bên đều từ chối hợp tác, dẫn tới khủng hoảng tài chính, giá cổ phiếu giảm xuống đáy, xã hội buộc phải tuyên bố phá sản. Nên đâm ra hận thù với Long Mặc Uyên, hai cha con họ mới lên kế hoạch bắt cóc này để trả thù anh. Một phần là không biết người trong lòng anh là Phượng Thanh Trâm hay Nguyệt Nguyệt, hơn nữa hai người đang đi chung với nhau nên bọn họ quyết định bắt luôn cả hai người. Tin tức hai người bị bắt cóc cũng nhanh chóng tới được tay Long Mặc Uyên, khiến cho anh lo lắng không thôi, nhưng chỉ có thể túc trực bên điện thoại đợi bọn bắt cóc tùy thời liên lạc. Sau 13 tiếng hai người mất tích thì đám bắt cóc mới liên hệ cho Long Mặc Uyên đem theo một số tiền lớn đích thân tới chuộc người. Mày đem theo 9 tỷ đi theo chỉ dẫn của bọn tao tới địa điểm giao dịch. Nếu mày dám báo cảnh sát hoặc âm thầm dẫn theo cảnh sát tới thì thứ mày nhận được sẽ là một bộ phận hoặc xác của hai cô em xinh tươi này đấy. Long Mặc Uyên đành phải làm theo những gì tên bắt cóc nói, anh nhanh chóng chuẩn bị tiền rồi lại lần nữa đợi tên bắt cóc liên lạc và di chuyển theo những gì tên cướp chỉ dẫn. Sau đó anh chợt nhận ra tên bắt cóc luôn chỉ anh đi những con đường vòng vèo phanh co, hình như là đang thăm dò xem anh có dẫn theo cảnh sát hay không. Mà lúc này ở chỗ biệt thự bỏ hoang, Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm đã tỉnh lại. Nhưng từ lúc tỉnh lại cô vẫn luôn bảo trì im lặng, còn ả ta thì điên cuồng la hét chửi bới. Và rồi Phượng Thanh Trâm đã thành công chọc điên bọn bắt cóc, thế là bọn họ liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ả luôn. Phải nói là bọn bắt cóc quá là chiến, phải nói là hết nước chấm khi làm cho con lũy trà xanh im lặng. Bên phía bên kia vùng trời một, tại một đất nước xa hoa xinh đẹp, Bắc Minh Thiên cũng nhận được tin Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện không hay. Bởi vì trên tay cô có đeo một chiếc nhẫn đơn giản nhưng công nghệ trong nó vô cùng tiên tiến. Chỉ cần lúc gặp nguy hiểm nắm chặt lấy chiếc nhẫn thì nó sẽ phát cảnh báo cho Bắc Minh Thiên và còn gửi kèm cả định GPS. Nguyệt Nguyệt sau khi tỉnh lại một lúc mới lờ mờ đoán ra rằng bản thân đang bị người xấu bắt cóc, thế là cô lần mò nhớ lại cách khởi động chiếc nhẫn mà trước đây anh trai đã chỉ. Đang trong cuộc họp với đối tác ở nước ngoài nhận được tin liền tức tốc phân phó thuộc hạ chuẩn bị phi cơ bỏ lại tất cả nhanh chóng trở về. Bên này Long Mặc Uyên cuối cùng cũng đã đem theo tiền tới xào huyệt của bọn bắt cóc. Tên bắt cóc thấy Long Mặc Uyên tới liền phân phó hai người di súng sát vào đầu của Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm, rồi dương dương tự đắc cười lớn rồi hướng anh khiêu khích. Mày liệu muốn cứu cô em bên trái hay bên phải nhỉ? Với số tiền đó của mày thì chỉ được chọn cứu một trong hai người. Vừa thấy Long Mặc Uyên tới, Phượng Thanh Trâm liền như vớt được phao cứu sinh, liền khóc lóc thảm thương nhìn về phía anh một cách thâm tình và nhu nhược, nói mấy lời vô nghĩa. Anh Mặc Uyên mau cứu em với. Em sợ lắm, mau cứu em đi anh. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh tròn mắt nhìn thán phục, âm thầm thán phục. Bởi trong mắt cô lúc này Phượng Thanh Trâm diễn xuất còn chuyên nghiệp hơn cả mấy siêu sao hạng A của giới giải trí luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Mặc Uyên thấy quần áo của Phượng Thanh Trâm lấm lem bụi bẩn, hơn nữa khuôn mặt sưng tấy do bị đánh. Anh lại nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, thấy cô tuy bị trói nhưng không hề bị làm sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Long Mặc Uyên nắm trên tay quyền quyết định liền không hề do dự chọn cứu Nguyệt Nguyệt, trong lòng anh cô chính là cả thế giới, là cả sinh mạng. Tôi chọn cứu Nguyệt Nguyệt, cứu cô gái đứng bên trái. Phượng Thanh Trâm nghe anh tuyệt tình nói vậy liền cũng không nhân nhượng nữa. Nếu người đã tuyệt tình thì đừng trách cô ta bất bất nghĩ. Anh Mặc Uyên, tại sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy cơ chứ? Các người thấy chưa, Long Mặc Uyên hắn ta chọn cứu con ngốc kia, tất nhiên trong lòng hắn con ả kia mới là quan trọng. Vậy mấy người bắt tôi cũng chẳng có ích gì đâu, hãy thả tôi ra đi. Nếu hắn không nghe theo liền kéo theo ả ngốc này chết chung làm đệm lưng thì tốt biết mấy. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, cũng nhờ hoạn nạn mà Long Mặc Uyên nhận ra được bộ mặt và cái bản chất còn độc hơn rắn rết của ả. Đám cướp nghe vậy tất nhiên là cũng biết nên làm gì, liền bố thí chút lòng tốt thả ả ta ra. Thế là ả ta nhanh chóng thoát ra, không hề ngoảnh đầu mà chạy ra ngoài không chút lưu luyến. Mà bên ngoài biệt thự lúc này lực lượng cảnh sát cũng đã tới. Bởi vì trước khi xuất phát, Long Mặc Uyên trước khi rời đi đã căn dặn thư ký rằng sau khi mình rời đi một tiếng hãy gọi cho cảnh sát báo án và gửi kèm thêm định vị di động của bản thân.